chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1155 Thi Mị vs Thi Khả Nhi 6. Góc truyện audio.com. Editor Mai, lần này chủ xe hoàn toàn nổi giận, vung nắm tay liền hung hăng đập lên cửa kính xe một chút. Xem như anh lợi hại, anh chờ đó cho tôi. Nói xong, anh ta xoay người hung hăng hùng hổ đi về trên xe. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Có lẽ là có người quen ở cục quản lý giao thông và đội trưởng cảnh sát giao thông. Anh ta nói bâng quơ vài ba câu rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đối phương đáp ứng anh ta lập tức cho người tới đây xử lý. Sau lưng có chỗ dựa, chủ xe cậy mạnh, nghĩ dù sao gấp cũng không gấp được. Dứt khoát liền đốt một điếu thuốc hút, anh ta buông lỏng tâm lý thành ở nơi này xem náo nhiệt. Dù sao nhìn xe tải kéo xe phía trước đi cũng là một chuyện rất thú vị. Kết quả không biết thế nào, cục quản lý giao thông và đội trưởng cảnh sát giao thông vừa đến. Lại bỏ qua mấy chục chiếc xe bị chặn ở phía sau. Chạy đến trước xe Thi Mị, vừa dâng thuốc lá vừa đốt thuốc, còn cúi đầu khom lưng. Chủ xe kia lúc ấy liền ngây ngốc, nghĩ những người kia có phải lầm đối tượng rồi không? Vì vậy vội bước xuống xe xem xét, kết quả bị mấy cảnh sát giao thông ngăn cản ở một bên. Không cho anh ta đi qua, ôi chao tôi nói, lúc chủ xe đang nói chuyện, bị một người cảnh sát giao thông trong đó cắt đứt, chiếc xe dừng phía trước kia, bình xăng dò dầu cộng thêm nhiệt độ thời tiết cao, rất có thể sinh ra hiện tượng tự cháy. Loại tình huống này rất nguy cấp, cần lập tức xử lý. Anh đừng làm ồn, đến đằng sau chờ đi. Dò dầu, chủ xe khom lưng liếc mắt nhìn xe của Thi Mị, sau đó hoài nghi nhìn về phía cảnh sát giao thông. Không có dò dầu nha, cảnh sát giao thông đó chẳng muốn nói nhảm với anh ta. Sau khi liếc qua liền lại đi đến bên cạnh, cùng mấy người còn lại hết lòng nịnh nọt Thi Mị. Cuối cùng vào 5 phút sau, Thi Mị cho nổ máy lần nữa. Lái xe đi, mà lúc anh lái xe đi, là đèn đỏ, nói cách khác, Thi Mị đang vượt đèn đỏ ở trước mặt cảnh sát giao thông. Đã làm chuyện phạm pháp, chủ xe kia cũng quan sát được một chi tiết này, vì vậy tìm cảnh sát giao thông lý luận, xe của anh ta dừng lại tạo thành bế tắc giao thông miễn cưỡng có thể bỏ qua. Nhưng anh ta vượt đèn đỏ thì giải thích thế nào? Các người làm như vậy, là đang dung túng người khác. Hướng dẫn người khác phạm tội, tôi nói cho các người biết, lát nữa tôi nhất định sẽ đi ngành liên quan trách cứ các người. Hơn nữa trên xe tôi có bản ghi chép lái xe, một khi tôi nộp những video này lên, các người, ha ha, liền tiêu rồi. Nói xong, anh ta cũng không đợi đáp lại liền nổi giận hầm hầm lên xe. Thừa dịp lúc vẫn còn đèn xanh liền lái xe đi. Kết quả khiến chủ xe kia không ngờ chính là, anh ta sẽ bị cản lại ở một đầu đường, sau đó bị mấy người áo đen kéo xuống xe, kéo vào một trong một hẻm nhỏ, hung hăng bị đánh một trận, điểm chết người là chính Audi Q7 màu đen của anh ta. Bị dội sơn đỏ, đã hoàn toàn thay đổi, thì Khả Nhi là nhìn thấy tin tức này vào giữa trưa. Tiêu đề tin tức là tài xế tùy hứng. Dừng xe trái quy định ở ngã tư đường nửa tiếng dẫn đến bế tắc. Chấm, sư phụ, đây không phải là xe của chị sao? Ngụy Thâm Thâm tinh mắt, liếc nhìn liền nhìn thấy bảng số xe đằng sau chiếc xe Việt dã này. Nhận ra đó là xe của Thi Khả Nhi, Thi Khả Nhi ung dung thản nhiên nói. Người lái xe là anh chị, trong nhà có chút ít tiền, cho nên tương đối tùy hứng. À như vậy ăn cơm đi. Buổi chiều còn phải gặp mặt với đương sự, nhìn như không quá chú ý tin tức này, nhưng trên thực tế Thi Khả Nhi đã từ đó phân tích ra được một chút. Chấm, chuyện xảy ra lúc ấy, có lẽ là lúc cô và Thi Mị gọi điện thoại, điều này cũng chứng minh lúc ấy lời của cô phát huy tác dụng. Thành công chọc giận anh, nếu không dùng cá tính của anh tuyệt đối sẽ không gây ra loại chuyện ngây thơ này, cách chương.